Hóa ra ngày ngày Lâm Tĩnh sống trong một vườn hoa rực rỡ thế này, thảo nào suốt ngày anh ấy không có ở trong phòng, mải chơi quên mất đường về rồi. Cô không biết rõ phòng của Lâm Tĩnh ở đâu, nhưng con gái xinh xắn cũng có lợi thật, lúc hỏi đường đã chứng minh được điều đó. Tất cả đều diễn ra rất thuận lợi. Lần thứ ba, chị Vi hỏi đường ở gần khu ký túc xá nghiên cứu sinh. Một anh sinh viên tự nhận là quen Lâm Tĩnh và đã đưa cô đến phòng của Lâm Tĩnh. Hình như là phòng này này. Sau khi anh sinh viên dẫn đường đi khỏi, chị Vi đứng trước cửa phòng nhìn quanh, thấy cửa phòng khép hờ. Cô khẽ gõ cửa cho phải đạo, rồi đẩy cửa ngó vào. Phía trong rộng hơn phòng cô đang ở, chỉ có hai giường, tầng trên để ngủ, tầng dưới đặt sách vở, đồ đạc và máy tính. Điều này cô đã từng được nghe Lâm Tĩnh kể, chỉ có điều cô nhìn thấy hai chiếc giường, chỉ một chiếc có chăn gối, giường còn lại để không. Một anh sinh viên đang ngồi trước điện tử, nhưng lại không phải là Lâm Tĩnh. Trịnh Vi tưởng mình đã tìm sai địa chỉ, nhưng anh sinh viên đó đã nhìn thấy cô, liền dừng con chuột máy tính lại hỏi, em gái, em tìm ai vậy? Trịnh Vi mừng quá, cô nhớ ra giọng nói này, mấy lần trước chắc đều là anh chàng này nhấc máy. Lần nào cũng nói Lâm Tĩnh không có ở phòng, và không hề tỏ vẻ bực bội gì, chắc là không sai đâu. Cô đã có phần yên tâm hơn, đã tìm được tổ của anh thì cứ việc ôm cây đợi thỏ thôi, không sợ không bắt được anh, cứ đợi anh về sẽ cho anh một bài. Nghĩ đến chuyện lát nữa sẽ gặp được Lâm Tĩnh, Trịnh Vi phấn chấn hẳn lên. Ngay cả anh bạn cùng phòng với anh, cô cũng cảm thấy vô cùng gần gũi. Chào anh ạ, em muốn hỏi có phải anh Lâm Tĩnh ở đây không ạ? Em tìm Lâm Tĩnh hả? Trước kia anh ấy ở đây. Thế anh ấy chuyển phòng rồi ạ? Trịnh Vi gãi đầu, thảo nào mà em không thể gặp được anh ấy. Anh có biết anh ấy chuyển đi đâu không ạ? Mặt anh bạn cùng phòng tỏ rõ vẻ kinh ngạc. Cậu ấy đi từ mấy hôm trước rồi. Đi ạ? Đi đâu cơ? Trịnh Vi quá bất ngờ, mặt lộ vẻ ngạc nhiên. Thì đi nước ngoài, đi Mỹ ấy. Em không biết à? Anh bạn cùng phòng nói với vẻ thản nhiên. Anh nói dối, mấy hôm trước em mới gọi điện cho anh ấy. Anh ấy nói, mới ra ngoài thôi mà, làm sao có chuyện đi Mỹ mà không nói với em chứ? Trịnh Vi nhìn anh bạn nói dối với vẻ khinh bỉ. Anh biết rồi, em là cô gái mấy lần gọi điện thoại tìm Lâm Tĩnh đúng không? Anh bạn vỗ đùi vì đã hiểu ra vấn đề. Đúng vậy, chính là em đây, thế nên anh cứ nói thẳng ra đi. Rốt cuộc là anh ấy đi đâu rồi, bao giờ mới quay về? Chắc chắn anh không đưa số điện thoại của em cho anh ấy đúng không? Trịnh Vi nói với vẻ hùng hổ, còn anh bạn thì lại lộ rõ vẻ oan ức. Anh lừa em làm cái gì? Cậu ấy đi Los Angeles từ mấy hôm trước thật mà. Khoa bọn anh chỉ có một chỉ tiêu trong danh sách trao đổi học sinh. Cậu ấy nằm trong danh sách đó. Chuyện này có gì đáng phải bí mật đâu. Không tin em cứ sang phòng bên cạnh mà hỏi. Mọi người đều biết hết. Việc gì anh phải lừa một cô bé như em? Còn số điện thoại của em, cậu ta đã biết từ lâu rồi. Cậu ta bảo anh nói với em rằng cậu ta không có ở trong phòng, thì anh biết làm gì hơn? Chưa nói hết lời, anh bạn liền giật thót mình vì cái vẻ đằng đằng sát khí của Trịnh Vi. Trịnh Vi hoàn toàn không thể chấp nhận được lời giải thích này, thật quá hoang đường. Lâm Tĩnh thích nhất là được nói chuyện với cô, mặc dù là thường là cô nói anh nghe, nhưng hai người bao giờ cũng nấu cháo đến 1-2 tiếng đồng hồ. Cho dù xảy ra chuyện gì đi chăng nữa, Lâm Tĩnh cũng không thể cố tình lảng tránh nghe điện thoại của cô, huống hồ đi Mỹ là chuyện lớn như vậy. Chưa cần nói đến việc cô tưởng ngàn dặm xa xôi lặn lội thi vào trường đại học ở thành phố G, chắc chắn anh không thể ra đi vào lúc này. Kể cả đúng là anh phải đi nước ngoài thì người đầu tiên biết chuyện cũng phải là cô, là Trịnh Vi chứ. Chắc chắn anh nói dối. Nếu Lâm Tĩnh đi Mỹ thật thì tại sao anh ấy không nói với em? Nếu anh ấy có ở phòng thì làm sao anh ấy không nghe điện thoại của em được? Rốt cuộc là anh có âm mưu gì đúng không? Trịnh Vi hỏi dồn dập, cô muốn vạch trần những lời nói dối hoang đường đó. Anh bạn lùi lại phía sau một chút, giở khóc giở cười. Này ông trời có mắt, anh có mưu đồ gì đâu? Em có thể nhìn chiếc giường để không cơ kìa, đó vốn là giường ngủ của Lâm Tĩnh mà. Trịnh Vi liếc anh bạn một cái có vẻ cảnh giác, rồi hướng về phía chiếc giường để trống mà anh bạn chỉ. Tinh mắt phát hiện